Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa của 87 là 115, 87, 18. 7, 15 lấy 1 và 15. 115, hơn 10 bạn trả lời đúng, mình rất là lười viết chép mới nhưng đã lỡ hứa rồi. Biết vậy cô đố, theo như lời hứa mình sẽ viết chép mới. Sau khi ăn xong Lucy và Lốc đi dạo ở công viên chỗ hồ nước. Lucy, Lốc cậu có người yêu chưa? Lốc cậu cô muốn mình làm người yêu của cậu sao? Lucy, Lốc mình nói nghiêm túc. Lốc, đờ si rồi, mình có bạn gái rồi. Lucy, thật sao? Lốc, ừ tụi mình vừa mới quen nhau, cô nói chuyện của mình nữa còn cậu thì sao? Lucy, mình cũng có rồi là Nasu đó. Lốc thì ra là Nasu. Mặt đượm buồn, thật ra Lốc vẫn còn yêu Lucy, Lốc muốn thăm dò Lucy để coi mình còn cơ hội cô. Lucy hiểu Lốc nghĩ gì nên đã đánh lạc hướng. Lucy, nhìn kìa Lốc kem kìa. Lucy cầm tay Lốc giật giật. Lốc cười, cậu ăn hương gì để mình mua CS, Lucy, hương dâu đi. Lốc cậu chờ mình một chút, Lốc chạy đi mua kem còn Lucy thì ngồi xuống cạnh hồ nước. Mấy phút sau Lốc trở lại với hai cây kem trên tay. Lốc của cậu đây, Lucy cảm ơn cậu. Khi Lucy đã cầm lấy cây kem bỗng có một đứa bé chạy qua đầy Lốc rồi chạy đi mất vì mất thăng bằng nên Lốc té xuống hồ nước. May mà hồ cạn, nhưng nguyên cây kem úp lên mặt nhìn mắc cười. Lucy, Lốc cậu cô sao chứ? Kéo Lốc lên, Lốc cô sao? Nhìn cậu ta kia lớn rồi mà còn ha ha ha. Mặt cậu ta mắc cười quá ha ha ha. Lốc đứng lên mọi người xung quanh thấy vậy thì cười bể bụng Lốc đã trở thành trò cười cho mọi người. Mặt Lốc bắt đầu đỏ lên rồi cậu lấy cây kem xuống rồi đi rửa mặt. Lucy nghĩ, mắc cười quá cô đờ si nhịn thôi. Lốc rửa mặt xong thì chạy lại chỗ Lucy. Lốc thật đúng là xui xẻo mà. Lucy, nhịn cười ừ đúng là xui xẻo khụ khụ. Lốc nè Lucy hát Philia dám cười mình hả? Lucy, mình xin lỗi mà. Đang nói chuyện có một đứa bé khoảng chừng 4, 5 tuổi chạy đến chỗ Lốc trên tay cầm một hộp quà. Đứa bé tặng anh này. Lốc hả à ừ, Lốc nhận lấy quà của đứa bé. Lucy, cúi xuống nhìn hộp quà, gì vậy Lốc? Lốc mình cũng có biết để mình mở ra xem. Lốc sắp mở thì đứa bé chạy đến nói, chị gì ơi chị đừng xem chị anh này đờ si xem thôi. Lucy, vậy sao, đi ra chỗ khác, Lốc dần mở hộp quà ra còn đứa bé đứng bên cạnh Lucy cười hì hì làm Lucy nghi ngờ. Lucy, dừng lại Lốc đừng mở, nhưng đã có kịp nữa rồi. Phụt phụt mực bút phun ra bắn vào mặt Lốc. Lucy, trời ơi, đứa bé, ha ha ha ha. Sau khi Lốc bị phụt mực vào mặt thì đứa bé chạy đi mất, Lucy thấy nghi ngờ thì chạy đi theo. Đứa bé chạy đến một cái hẻm thì dừng lại, bỗng bóng một người đàn ông và đứa nhỏ khác xuất hiện còn Lucy thì lấp đi. Lucy, đứa bé đó cô phải là đứa bé đụng Lốc làm Lốc té xuống hồ nước đây mà, vậy là mình hiểu rồi, tất cả là do anh ta. Người đàn ông, đây quà của hai đứa làm tốt lắm. Hai đứa bé cảm ơn chú, ôm quà xong hai bé bỏ chạy, người đàn ông đi ra khỏi con hẻm hình dáng người đàn ông hiện ra. Người đàn ông, cho cậu chừa Lốc dám ve vãn Lucy hả? Lucy đi ra đứng trước mặt người đó hay tay khoanh lại. Lucy, quả nhiên là anh, Nasu. Cách chương.